Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, Man Thiên Quá Hải. Hồi tưởng đi qua, vô ưu, vô ưu, vô ưu nữ, vô ưu hoa nở, thái cực thuộc về vô cực. Năm đó thái cực thiên tôn trung quy là nhìn ra cái gì? Từ trong khoảnh khắc chứng đạo, vĩnh tồn tại thiều hoa bên trong, liền có thể không tiêu tán ở thiên địa mà được chứng vô cực. Dù sao, trong đó đạo lý, ta chỉ có thể minh bạch một bộ phận, nếu như toàn bộ minh bạch, chứng vô cực cũng chính là hắn, mà không phải ta, ếch ngồi đáy giếng, dò một ống mà biết toàn bộ sự vật. Cổ lai các nhân vật mỗi cái đều là đặc sắc tuyệt diễm thế hệ. Nếu không cũng không ai có thể đi đến bây giờ. Thiều hoa không giống với tuế nguyệt quang âm, nhất định là muốn tích lũy cái gì mới có thể hoàn thành lột xác. Y theo ta suy đoán, có lẽ đúng là như thế, mới khiến cho thái cực thiên tôn tự nguyện khốn đốn nhiều năm như vậy. Đại từ nhân thánh thiên tôn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó lại tiếp tục thấp. Tân thế thiên tôn vị đã muốn xuất hiện, tranh vị người rất trúng, bởi vì thái cực thiên tôn phi thăng, ta hóa thành thái thượng, như thế kinh động la thiên chuyện thế gian, nhất định dẫn đạo thiên tôn chi vị sinh ra biến hóa. Không đề cập ta sau khi đi thất lạc không vị, cái kia nhất định còn có một cái tân không vị sẽ sinh ra. Sau đó, đại từ nhân thánh thiên tôn thì thào mở miệng, thái bình đại trí vô thượng hồng liệt thiên tôn, ngươi nếu là có thể giết hắn, tự nhiên cũng có thể đăng lâm thiên tôn vị, hơn nữa là không bị quản chế tại cái khác thiên tôn người thứ 15 thiên tôn. Hắn quay về tại thái cực chứng vô cực thời điểm, cho nên la thiên xúc động, sẽ tiếp tục nó đưa ra một tôn vị trí. Nhưng mà loại này biến động nhất định dẫn tới càn nguyên sụp hủy. Hắn cuối cùng đã không thuộc về thời đại này, cùng nguyên bản liền có thứ 5 thiên tôn vị xung đột lẫn nhau. Đại đạo cô độc, vạn tượng tịch liêu, bát phương khốn khổ, 15 vị thiên tôn, vẻn vẹn thái cực chứng vô cực sau đó. Thế gian liền muốn không duyên cớ thêm ra hai cái thiên tôn vị. Mặc dù một cái là bình thường theo thời thế mà sinh, một cái khác là bị cưỡng ép gạt mở mà hóa, nhưng chung quy là nhiều hai cái vị trí, mà đại từ nhân thánh thiên tôn hóa thành thái thượng sau đó. Thất lạc vị trí là từ bắt đầu tinh quân thượng vị, nên như thế Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết rõ điểm này. Bắt đầu chủ chết, hắn đem một lần nữa sắp xếp thần thoại, sáng tạo tân, âm phủ. Truyền tụng thần thoại chi nhân là tối tới gần thiên tôn một nhóm người. Hơn nữa có thể làm được không bị ma diệt. Chỉ cần thế gian tại, bọn hắn liền cùng nhau tại. Cổ lai vô số người đều làm qua loại chuyện này. Cũng không phải là chỉ có chỉ thiên giả. Cho dù là đã từng từ vây ở vạn thế thanh thành bên trong liễu tê đình, cũng là từng hành tẩu qua vô số nhân gian. Lưu lại qua rất nhiều truyền thuyết cố sự. Đông Hoàng Thái Nhất trong ánh mắt ẩn ẩn có ánh sáng ảnh tại tiêu tan. Lúc này Minh Hải xung quanh cảnh sắc bắt đầu biến hóa. Trước đó mục tầm nhạn một tia đời sau tiên phúc bị dung hợp vì đại xích thiên chủ. Đây là 3.000 năm trước sự tình. Đi vào tuế nguyệt chỗ sâu không phải là ngươi bản ý. Nhưng chỉ thiên giả chém giết tất. Có một mảnh cao thiên rơi xuống. Thiên chi tử ma diệt tại tuổi nguyệt thần hòa. Hắn tất cả thân phận truyền lại cho Tô Vân Khê. Dẫn đến các ngươi vượt qua thời gian. Đi tới 3.000 năm trước. Cũng may mắn đụng phải ta. Không thì các ngươi mất đi tại tuế nguyệt bên trong. Dù cho không bị thần hỏa cháy thành cho tàn. Cũng sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong đó. Đại từ nhân thánh thiên tôn thuyền nhỏ tại sương mù cùng. Trong biển rộng chậm rãi phiêu đãng, Đông Hoàng nghe vậy bật cười. Đối với thiên tôn mà nói, trên đời này còn có may mắn, ngẫu nhiên nói chuyện sao? vì cái gì hay không? Lão thuyền phu nở nụ cười. Bốn phía mặt biển giật giật. Vô tận thời gian điểm lấy tuế nguyệt hình chiếu hình thức lộ ra tại minh hải sóng lớn bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất thậm chí nhìn thấy rất nhiều chính mình quen thuộc cảnh sắc. 3.000 năm trước, không muốn đi xem một cái sao? Đông Hoàng không có cho đáp lại, lại là phối hợp mở miệng. Ta cùng thiên chi tử ác chiến, không tính thắng, cũng không tính bại, thế nhưng lạc thần chi thi lại thất lạc. Tại thiên chi đồng bằng, không biết đi hướng nơi nào. Thiên tôn ý là, lạc thần chi thi, rơi trở về 3.000 năm trước một đoạn thời khắc sao? Đại từ nhân thánh thiên tôn duỗi lưng một cái, nện một cái bả vai, sau đó không biết từ nơi nào làm ra một chản nến. Phía trên nến đỏ lẳng lặng nổi lên một chút hỏa diễm. Y theo thời gian đến xem, cái này ngọn đèn ngọn nến, có thể thiêu đốt khoảng 3 canh giờ. 3 canh giờ, 30 ngày thời gian, để ngươi rơi vào 3.000 năm trước một đoạn thời khắc. Tìm kiếm lạc thần còn sót lại thi cốt, hoàn thành ngươi thay nghén thần thoại mục tiêu. Mà lại, ta phải nhắc nhở ngươi, cẩn thận vận chuyển. Lạc thần chưa chết, đại từ nhân thánh thiên tôn cười cười, nàng chỉ là tại an giấc nghìn thu, bất quá ngươi cùng nàng có giao tình, lại đã từng thu qua nàng đáp ứng thân là đệ tử. Nếu như là ngươi đem nàng đánh thức, nghĩ như vậy đến nàng lại trợ giúp ngươi, Đông Hoàng không có ngoài ý muốn, lạc thần chết đi chỉ là tranh thế thể xác, chân chính lạc thần chính là lạc thủy bản thân. Nếu không lạc thần chết thiên thủy tán, ngu chủ chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Lạc thần ngu chủ, một hồ có thể dung hai giang hà, nhưng hai giang hà lại sẽ không lẫn nhau dung nạp. Hà bá chi vị, lạc thần ngu chủ tất có một người bỏ mình. Kết cục là 5 vạn năm trước lạc thần bại, ngu chủ thắng, có lạc thần thi cốt, liền có thể đề cao thai nghén thần thoại thời gian. Cứ như vậy, ngươi đủ để tại ngắn thời gian bên trong truy đuổi bên trên những lão nhân kia vật. Đồng thời có được càng cường đại hệ thống, lại thêm hoàn mỹ, tân thế chính là thế nào? Truyền tụng thần thoại cũng không còn là như thường ngày. Hồng Mông tiểu nhi từng sáng chế nhất pháp, ta có mừng rỡ, nghe tiếng nghe ngóng, kêu viết, hồng hoang. Ta không phải tại tán dương hắn người này, mà là nói hắn môn này pháp, đem đại thế cùng thần thoại diễn biến, đều diễn dịch hết, chỉ tiếc, Hồng Mông được thiên địa chiếu cố, lại duy chỉ có không được quang âm mừng rỡ, cho nên lần trước tranh đấu thật sự là không có duyên với thiên tôn. Tăng thêm thế gian kiếm thứ tư chỉ có Liễu Tê Đình có thể chế ước, cho nên hắn trở thành tân thiên tôn, cũng chính là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng thuận lý thành trương không phải bánh từ trên, trời rớt xuống, không đi tranh, thuận lý thành trương, cũng liền biến thành vô lý thủ nháo. Đông Hoàng nghe được Đại Từ Thiên Tôn nhắc lên việc này. Liền hỏi, Đại Thiên Tôn, tự tại tiêu diêu, có thể từng tự tại tiêu giao sao? Đại Từ nhân thánh Thiên Tôn, thế gian không ai có thể được chân chính tiêu diêu, phàm tại tính toán. Chính là tại vọng cảnh biên giới, Đông Hoàng mò một cái u minh sóng nước, thiên tôn cần ta trở về giúp ngươi lấy cái gì? Ngài hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt, không còn thuận tiện hành động, nếu không đều có thể tự rước chi. Đại từ nhân thánh thiên tôn, giúp ta tìm một trái tim, ta muốn một khỏa phàm nhân tâm, nếu là có cái gì khó xử. Ta trước tiên có thể tặng ngươi về 3.000 năm trước di miếu. Có lẽ ngươi có thể tìm tới một chút có ý tứ đồ vật. Yên tâm, ngươi đi vào một khắc kia. Mặc dù thuộc về cái kia mảnh thời gian, nhưng đây là dựa vào trong tay của ta nến đỏ duy trì. Cho nên không chịu đến thiên nhân hạn chế. Bất quá bản thân ngươi cũng là đại la thiên tiên chứng thành đại thánh. Nguyên lai liền không quá chịu đến phong thiên trói buộc. Đông Hoàng yên lặng, không thể tùy ý giết chết phàm nhân đi. Sinh tử trước đó, chúng sinh đều là bình đẳng. Chẳng lẽ Đại Thiên Tôn muốn tự tay đánh vỡ chính mình thiết lập quy củ sao? Đại Từ Nhân Thánh Thiên Tôn khoát khoát tay, viên này tâm là ngôi sao hóa, cái ngôi sao kia đến từ không vô nơi kia, nó có rất nhiều danh tự, kế đô, nam giao, nhiễu loạn nhân tâm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tồn tại ở trong hiện thực, không thấy đào nguyên chi mộng. Tìm tới viên này tâm, mang về cho ta, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,